Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 113. Góc truyện audio.com. Căn cứ 547 máu và hoa trong đời mỗi người lính đều có những trận đánh, những địa danh, những sao động của tâm hồn mà không thể nào quên. Với người lính F307, nhất là anh em trinh sát chịu trách nhiệm đoạn An Long Veng về đến Tây Cao điểm 428 thì căn cứ 547 mãi mãi không thể nào quên được. Còn, anh em BB trung đoàn 95 cũng cùng chung số phận như vậy. Người lính D3 không bỏ sót trận nào với những mức độ chiến đấu khác nhau. Bức tường thành của dãy Đăng Crack ấy, với những vách đá dựng đứng, những bình độ nhấp nhô, khốc liệt hơn, xung quanh nó không có nước khi bắt đầu vào mùa khô chứ chẳng cần giữa hay cuối mùa khô. Liên, tiếp từ các năm 1981 đến năm 1984. Năm tôi ra quân, đánh lớn, đánh nhỏ tới 4 lần, C trinh sát của F và của các E95, E94, E29 có lẽ không dưới 50 lần. Vòng qua vòng lại cái căn cứ quỷ quái này, từ khi nó chỉ là một căn cứ nhỏ, chừng vài km vuông với quân số chừng hơn 100 tên, đến khi chúng trở thành căn cứ lớn, với độ dài cả chục km, bề rộng ăn sâu vào nội địa ca gần 5 km với quân số của 2 sư đoàn thiếu. Tôi không còn nhớ phiên hiệu, từ trận đánh của D3E95 do Đại úy Trần Bá Khánh chỉ huy đến cấp QK do một trong những vị tướng tài danh Nguyễn Trơn chỉ huy. Từ khi nó còn sự che chở của nhà cầm quyền Thái Lan. Và biết chắc là quân tình, nguyện Việt Nam sẽ không vượt sang đất Thái, cho đến khi đưa cả sư đoàn 307 vượt tràn qua biên giới, đánh tập hậu từ sân sau Pha Nầm Ban Tung hỗ trợ cho Y1F2 đánh vỗ mặt và E143F315 đánh giới hạn bên sườn trái. Tàn, chiến cuộc 547, C trinh sát của F mất đi 34 anh em, và bị thương dã từ. Cuộc chiến gần bằng con số hy sinh, trinh sát thì con số hy sinh cao hơn bị thương, khác với anh em BB. Trong những anh em ngã xuống có cả những chiến binh dạn dày trận mạc nhập ngũ 1978 đến. Những anh em mới bổ sung vào đơn vị đầu năm 1984 quê ở Tuy Hòa, Phú Yên, có những anh em là trinh sát F hy sinh, tôi đến nhận mặt. Mới ngỡ ngàng là tân binh tôi chưa kịp biết mặt. Vì công tác triền miên, đến đợt bổ sung quân BTMF cứ cắt quân số và đưa về C anh Lê sang nay ở Đức Linh Bình Thuận cùng quê với anh em đơn vị E250 của bác Quyên Khơ nằm trong số này. Cán bộ thì phân tán ở các trung đoàn mỗi nơi một nhóm, trong BCH có khi hơn một năm mới gặp mặt. Từ trận đánh đầu tiên ta bao vây chúng không thể thoát ra khỏi giao thông, hào trên hướng của C9 đi 3, giao thông hào đầy máu và thịt của POT. Những tên lính áo đen ngã gục hàng loạt trước nòng khẩu 12-7 của C-12. Những nắp hầm tung lên, có hình hài của những tên POT bị hất tung, khi khẩu DKZ bắn chính diện lọt sâu vào hầm. Trận đánh phối thuộc cấp E do trung đoàn 95 chỉ huy chung, ta thua kho hậu cần của chúng, sư đoàn phải huy động xe để chờ chiến lợi phẩm về mất mấy ngày trời. Ba lô của lính nặng trĩu bột ngọt và thuốc tây, những thứ rất cần cho cuộc sống, chả thiết tha gì đến quần áo vải vóc như mấy trận trước nữa. Rồi, đến lúc cả sư đoàn dồn binh lực đánh 2 ngày trời vẫn không thủng nổi. Ngày thứ 2 của cuộc chiến ta và chúng đánh vỗ mặt nhau từ 9 giờ sáng đến gần 3 giờ chiều, cả hai bên đều sức tàn lực kiệt, toàn, sư đoàn phải lui quân, phía sau xe tăng chở nước cấp cứu cho đội hình chảy bương cằn, để kịp thời gian bất chấp mìn của chúng. Với lối phòng thủ nhiều tầng, nhiều độ cao khác nhau, bố trí hỏa lực trên các sườn đồi bao quanh căn cứ, thời tiết khắc nghiệt không thuận lợi, F307 đành phải từ góc truyện audio.com xa đứng nhìn bức tường thành trên dãy Đăng Crack và hẹn ngày tái ngộ. Quân khu buộc phải ra tay, điều binh khiển tướng từ bên nước sang. Từ vùng đất An Khê, anh em Y1F2, đơn vị của Hùng và Vô Chiêu Duông, với hơn 3.000 quân theo hành trình từ An Khê đến 547 Pravihia, tham gia cuộc chiến E143F315, từ thị trấn Chip cũng bổ sung vào đội hình tấn công. Vinh quang và chiến thắng đã thuộc về chúng ta, nhưng để có được buổi chiều vinh quang đó, biết bao anh em đã ngã xuống theo quy luật của chiến tranh. Các đơn vị trinh sát trong toàn sư đoàn quân số giảm hơn phân nửa, anh em BB ít nhiều còn sức lực để chịu đựng, nhưng anh em trinh sát của toàn sư đoàn, nhất là trung đoàn 29 gần như kiệt sức. Chiến thắng chỉ hiện trên khuôn mặt của từng người, dáng đi đã siêu vẹo không mạnh mẽ hùng dũng như ngày Nào, họ không đội đạn, đội cối, mang vác nặng chịu sự ác liệt như anh em BB. Nhưng để đưa đội hình vào vị trí quy định, họ đã vắt đến giọt sức lực cuối cùng. Và, cái tên 547 đã chấm dứt từ cuộc chiến đó. Năm, ngày sau đó, có 51 sĩ quan từ trung úy trở xuống, giã từ mảnh đất. Gravier khói lửa, giã từ thật sự cuộc chiến, vì không đáp ứng được yêu cầu. Về công tác cán bộ trong tình hình mới, nhìn, người sư trưởng dáng người nhỏ con với cặp mắt sắc sảo. Ông đau lòng khi nhìn, những tờ quyết định bổ nhiệm đã ký, mà nay phải gác lại. Không thể chia tay với, đội ngũ thuộc cấp trong tình huống như vậy, ông đã nhờ phó sư đoàn trưởng về. Chính trị, đại tá Nguyễn Hữu Hà thay mặt sư đoàn, ghi nhận những công lao đóng góp của từng người, đã một thời chung lưng góp sức cho thành tích của sư đoàn. Chấm, dứt cái tên 547 cũng là đặt dấu chấm hết đời lính của một thành viên QSVN. Cách chương.